Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 138, C138, một kiếm giết huyền cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Bạch nhìn Diệp Phàm, quỳ xuống kêu lên, quân đoàn trưởng số 3 của quân thiên sách tham kiến thiếu quân chủ, thầm kiến thiếu quân chủ. 3.000 thiên sách vệ đồng loạt quỳ xuống với Diệp Phàm. Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Phàm như thể nhìn thấy chiến thần thiên sách vậy. Thiếu quân chủ. Chẳng lẽ hắn là, lúc này, Lâm Hải và Cung Kiếm sắc mặt thay đổi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Mà Bách Hợp nhìn Diệp Phàm, cũng cả kinh, lời nói tối qua của Đồ Phu khiến cô ta có vài suy đoán, nhưng không ngờ Diệp Phàm thật sự có quan hệ với quân thiên sách, còn là thiếu quân chủ. Vị thiếu chủ này không đơn giản, quân đoàn trưởng Mộ Bạch, mau đứng dậy hết đi. Diệp Phàm nói, Mộ Bạch và thiên sách vệ đều đứng lên. Quân đoàn trưởng Đồ Phu, là ông liên hệ với quân thiên sách sao? Diệp Phàm nhìn về phía Đồ Phu, mong thiếu quân chủ bỏ qua, tôi cũng chỉ lo Kim Thiên Sư sẽ làm thiếu quân chủ bị thương, vì vậy tối qua đã liên lạc với Mộ Bạch. Đồ Phu cúi người nói với Diệp Phàm, không sao, Diệp Phàm thản nhiên nói, thiếu quân chủ, chúng tôi vẫn luôn hy vọng quân chủ có thể trở về quân thiên sách, mười mấy năm qua, quân chủ không có tin tức gì, không ngờ bây giờ thiếu quân chủ xuất hiện. Xem ra là ông trời phù hộ quân thiên sách tai. Mộ Bạch nhìn Diệp Phàm, kích động nói, Lục sư phụ vì một vài nguyên nhân nên mới không xuất hiện, hy vọng mọi người không trách ông ấy. Diệp Phàm giải thích, chúng tôi chưa từng trách quân chủ. Mộ Bạch lắc đầu, tôi cũng có hiểu biết tình hình hiện giờ của quân thiên sách. Mọi người yên tâm, chỉ cần tôi ở đây, ba chữ quân thiên sách sẽ vẫn tồn tại, không ai có thể thay thế được. Diệp Phàm cam đoan, tôi tin tưởng thiếu quân chủ. Mộ Bạch nói, đúng rồi, bọn họ là thiên sách vệ sao? Diệp Phàm quét mắt về phía 3.000 thiên sách vệ. Đúng vậy, thiếu quân chủ. Mộ Bạch gật đầu, trước đây Lục sư phụ thường xuyên nhắc tới thiên sách vệ lợi hại thế nào. Hôm nay chứng kiến, quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Diệp Phàm nhìn thiên sách vệ, gật gật đầu. Thiếu quân chủ, kế tiếp ngài định làm thế nào? Lúc này, Đồ Phu nhìn Diệp Phàm. Nếu hôm nay Kim Thiên Sư không đến tìm tôi. Vậy chúng ta đi tìm ông ta đi, Bách Hợp, cô biết chỗ ở của Kim Thiên Sư chứ? Biết, Kim Thiên Sư vẫn luôn ở trong biệt thự Kim Sơn của ông ta. Bách Hợp trầm giọng nói, vậy đến biệt thự Kim Sơn thử xem mồ, nhưng mà trước khi đi, còn có chuyện phải bàn. Diệp Phàm nói xong, quét mắt về phía xa, mấy người đang núp trong bóng tối, không định ra mặt một chút sao? Lúc này đám người Mộ Bạch, Đồ Phu cũng đảo mắt qua. Lâm Hải và Cung Kiếm dẫn người bước ra, bọn họ đầu tiên là liếc nhìn đối phương, sau đó đi về phía Diệp Phàm. Lâm Hải, người phụ trách sở tuần tra phân bộ quận Hoài Giang, tham kiến thiếu quân chủ quân thiên sách. Lâm Hải cung kính với Diệp Phàm, người đứng đầu Long Vương Điện phân điện quận Hoài Giang tham kiến thiếu quân chủ quân thiên sách. Cung Kiếm chắp tay nói với Diệp Phàm, về chuyện thân phận của tôi không hy vọng có quá nhiều người biết. Hiểu chưa? Diệp Phàm nhìn Lâm Hải, lạnh lùng nói. Lâm Hải lập tức cảm nhận hơi thở lạnh lùng bao phủ mình, biến sắc, ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Vâng, Lâm Hải gật đầu, đúng lúc lắm, ông phụ trách thu dọn đống thi thể này đi. Diệp Phàm thản nhiên nói, khóe miệng Lâm Hải giật giật, mặt đầy hắc tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đường đường là người đứng đầu của một phân bộ sở tuần tra ở quận, vậy mà lại trở thành người nhặt xác. Chuyện này thật sự rất mất mặt. Nhưng hơi thở vừa rồi của Diệp Phàm khiến Lâm Hải không dám nói thêm lời nào. Còn ông, xử lý xong Kim Thiên Sư sẽ đến tìm ông Xô. Diệp Phàm lại quét mắt về phía Cung Kiếm, sau đó liền đi về phía biệt thự Kim Sơn. Tìm tôi, Cung Kiếm nghe Diệp Phàm nói vậy thì sửng sốt, không biết thiếu quân chủ của quân thiên sách tìm mình làm gì. Lâm Đại Nhân, ông nói xem, quân thiên sách có thể tiêu diệt Kim Thiên Sư không? Cung Kiếm nhìn Lâm Hải nói, không biết, Lâm Hải lắc đầu, nếu là người khác, ông ta nhất định sẽ cảm thấy không thể nào tiêu diệt được Kim Thiên Sư. Nhưng hiện giờ quân đoàn trưởng quân thiên sách và thiên sách vệ ra tay, vậy thì chưa chắc. Dù sao quân đoàn trưởng của quân thiên sách cũng bước ra từ biển máu, hơn nữa trong quân thiên sách ngoại trừ sự tồn tại tối cao của chiến thần thiên sách, bọn họ còn có chiến lực mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa thiên sách vệ. Chiến lực càng không cần phải bàn. Ông không định đi xem sao? Cung Kiếm mỉm cười, đi về phía biệt thự Kim Sơn, ánh mắt Lâm Hải ngưng lại, cũng đi theo. Đương nhiên bọn họ đều muốn biết, Kim Thiên Sư và Quân Thiên Sách, cuối cùng ai thắng ai thua. Biệt thự Kim Sơn, nhóm người Diệp Phàm đi tới nơi này, ra tay đi, không được để bất kỳ ai chạy thoát. Mộ Bạch trực tiếp kêu lên, 3000 quân Thiên Sách vệ trực tiếp lao về phía biệt thự Kim Sơn. Các người là ai, dám xông vào biệt thự Kim Sơn? Thị vệ trong biệt thự lao ra, chiến đấu với Thiên Sách vệ. Tuy thực lực của những người này mạnh, nhưng so với Thiên Sách vệ thì còn kém xa. Trong nháy mắt, thủ vệ của biệt thự Kim Sơn đều bị giết từng người một. 4 người phụ nữ mặc đồ đen lao ra, trong tay cầm giường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng quát. Dám quấy rầy Thiên Sư nghỉ ngơi, tìm chết. Bọn họ nói xong liền lao về phía Thiên Sách vệ mà chém giết. Mà thực lực của bọn họ đều đạt tới huyền cảnh. 4 cao thủ huyền cảnh vừa ra tay, mang lại cảm giác áp bức rất lớn cho Thiên Sách vệ. Vụt, đột nhiên, một tiếng xé gió chói tai truyền đến. Một bạch vung một kiếm, lóe lên thành một tia sáng trắng, lao vào đánh nhau với bọn họ, tiếng kiếm va chạm. Không ngừng vang lên, 4 người phụ nữ kia bị đánh cho liên tục lùi về sau, kêu lên đau đớn, khóe miệng rướm máu tươi. Bảo Kim Thiên Sư kia lăn ra đây, Mộ Bạch lạnh lùng quát, mà 4 người phụ nữ kia vẫn tiếp tục công kích Mộ Bạch. Mộ Bạch không chút lưu tình, thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh to lớn, lập tức lao ra. Giây tiếp theo, Mộ Bạch xuất hiện phía sau 4 người phụ nữ kia. Mà trên cổ bọn họ lần lượt bắn ra một vệt máu. Bọn họ trừng to mắt, trực tiếp ngã xuống đất, tắt thở tại chỗ. Một kiếm của Mộ Bạch, một giây giết chết 4 cao thủ huyền cảnh. Mộ Bạch, kiếm của ông vẫn nhanh như trước ha. Đồ Phu cười nói, hảo kiếm. Diệp Phàm vỗ tay tán thưởng. Dám giết tỷ nữ của ta, muốn chết sao? Đột nhiên, trong biệt thự truyền ra tiếng quát lạnh lùng. Một cơn gió đáng sợ thổi ra. Một người đàn ông tóc tai bù xù, chỉ mặc một bộ trường bào màu đen lao ra, tung một trường về phía Mộ Bạch. Mộ Bạch sắc mặt ngưng trọng, vung kiếm ngăn lại. Một trường vung ra, kiếm Mộ Bạch bị đánh văng, vang lên tiếng động trầm đục. Thân thể Mộ Bạch cũng bị đẩy lui, run lên, máu huyết sôi trào, kêu lên một tiếng đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người đàn ông kia đáp xuống đất. Phất ống ai áo, vẻ mặt lạnh lùng, có cảm giác vô pháp vô thiên. Cách chương.